Đế Bá, chương 6605, làm sao lại sinh ra như thế một cái bại não nhi tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu khí thật lớn lúc này, Thất Thập Nhị Nguyên Tố không khỏi quát khẽ âm thanh, trầm giọng nói. Chúng ta lại chỗ nào là người sinh tử đoạt dư hạng người? Lý Thất Dạ liếc Thất Thập Nhị Nguyên Tổ một chút, nhàn nhạt nói ra. Tam Mục vợ chồng, cũng là nhân kiệt, làm sao lại sinh ra như thế một cái bại não nhĩ tử dâu? Lý Thất Dạ cái này thuận miệng một câu, lập tức để Thất Tựa như là quét sạch lên cuồng bạo nhất phong bạo một dạng. Nhị Nguyên Tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong một chớp mắt, hai mắt dâng trào ra sát khí đáng sợ, cả người. Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, tựa như là quấn tới Thất Thập Nhị Nguyên Tổ chỗ đau đồng dạng, để Thất Thập Nhị Nguyên Tổ trong nháy mắt điên cuồng hơn một dạng, đối với gắt gao nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, gầm thét quát to. Ngươi là người phương nào? Người nào không trọng yếu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại liền lăn, nể tình cha mẹ người tình phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Tốt, tốt, tốt. Thất Thập Nhị Nguyên Tổ bị Lý Thất Dạ lời như vậy giận điên lên, kích thích toàn bộ đều muốn phát cuồng. Hắn nhưng là bất hủ tố nha, hắn lúc nào cần dựa vào cha mẹ của hắn ban cho. Huống chỉ, hôm nay hắn, không biết so với hắn phụ mẫu cường đại bao nhiêu. Ta cần gì ban cho, hôm nay xem ai xê hết ai sống. Thất Thập Nhị Nguyên Tổ đều mất lý trí, rít lên một tiếng. Đối với Thất Thập Nhị Nguyên Tổ mà nói, tựa hồ cha mẹ của hắn sự tình, giống như là hắn tâm ma một dạng, một khi dâm trọt dạng này tâm ma, liền để hắn lâm vào một loại cuồng bạo trạng thái. So sánh với mất lý trí Thất Thập Nhị Nguyên Tổ mà nói, Tam Thánh, Kinh Thiên Nguyên Tổ bọn hắn vẫn có thể bảo trì bình thản. Lúc này, bất luận là Tam Thánh hay là Kình Thiên Nguyên Tổ bọn hắn, đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ, không hề nghĩ ngờ, lúc này, chính là do nữ tử tuyệt mỹ chủ trì đại cục. Chúng ta cùng tôn giá không thù, nữ tử tuyệt mỹ nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Chúng ta ở giữa, không cần gặp sinh tử, tôn giá nếu là muốn cái gì, tại mộng cánh này. Bên trong, trừ Tam Tuyền bên ngoài, mặt khác tôn giá có thể lấy gì? Ta cái gì đều không cần, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi hiện tại lăn chính là, lại không lăn, liền chém các ngươi. Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt nói ra khỏi miệng nói, vậy liền quá hùng hố dọa người, lập tức để nữ tử tuyệt mỹ, Tam Thánh, Kinh Thiên Nguyên Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó. Biến sắc, bọn hắn dù sao cũng là nguyên tố, dù sao cũng là đương kim cựu giới đỉnh phong nhất tồn tại. Thậm chí có thể nói, bọn hắn tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có thế chí phối lấy toàn. Bộ cựu giới vận mệnh, tại cái này cựu giới bên trong, có ức vạn sinh linh vận mệnh đều nằm giữ ở trong tay bọn họ, bọn bắn có thể nói là sinh tử đoạt dư tồn tại. Hiện tại, Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, giống như là hần nắm giữ lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh tử đoạt dư, loại này bị người giẫm tại dưới chân cảm giác, để tam. Thánh. Kinh Thiên Nguyên Tổ bọn hân cũng không khỏi vì đó phần nộ. Tôn giá dây cũng quá cuồng vậy, nữ tử tuyệt mỹ không khỏi hai mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không có gì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lý Thất Dạ đánh gãy nữ tử tuyệt mỹ mà nói ra. Ta chính là cái kia thiên ngoại, cái kia nhân ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút. Nhìn xem nữ tử tuyệt mỹ, nhàn nhạt nói ra. Ngươi là tiên thành thiên đệ tử đúng không? Hiện tại tha cho ngươi một mạng, đi cho tiên. Thành thiên chuyến lời, ta lấy tính mệnh của hắn. Nữ tử tuyệt mỹ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức sắc mặt kịch biến. Những người khác cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Người người đều biết, tiên thành thiên chính là tiên. Nhân phía dưới người thứ nhất, tiên nhân bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Ai có thể lấy tính mệnh của hắn, ai có thế tùy tiện làm đến. Cái này chỉ sợ là chuyện không thế nào. Cái này thuận miệng nói đến lừa yên thành thiên tính mệnh, lời như vậy, chính là cỡ nào bá đạo, tam tiên gì. Hiện tại Lý Thất Dạ như vậy thuận miệng nói đến, hời hợt, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình, tựa hồ thật giống như tiện tay chụp xê hết một con ruồi đông dạng. Chuyện như vậy, lời như vậy, để cho người ta cũng khó mà tin. Ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, không có một cái nào tiền nhân có thể cùng trước mắt Lý Thất Dạ liên hệ tới. Tôn Giá nói như thế, vậy chúng ta chính là có thù. Nữ tử tuyệt mỹ hai mắt phát lạnh, ở thời điểm này, đối với nàng mà nói, cái này không chỉ là tranh đoạt mộng cảnh. Xem ra, các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khan, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại, các ngươi muốn sống rời đi, cái kia cũng khó. Nhìn Hưu Xê hết vào tay ai, mà ở thời điểm này, nhất không kịp chờ đợi chính là Thất Thập Nhị Nguyên Tố. Không biết vì cái gì, hẳn đối với Lý Thất Dạ có một loại không hiếu phẫn nộ. Hắn 10 phần khẳng định, trước đó, hắn nhất định chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ. Nhưng là, giờ này khắc này, hẳn đối với Lý Thất Dạ chính là vô cùng phẫn nộ. Hận không thể xông di lên đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh, muốn đem Lý Thất Dạ triệt để nghiền nát, để hắn ở trong nhân thế biến mất. Cho nên, ở thời điểm này Thất Thập Nhị Nguyên Tổ cuồng hống một tiếng, nghe được. Ông, thanh âm vang lên, hắn 72 cánh triệt để mở ra, hồn nguyên chân khí thao thao bất tuyệt, hỗn nguyên chân ngã trong chớp mắt này tiến nhập một loại bảo tố trạng thái. Theo Thất Thập Nhị Nguyên Tổ đem chính mình tất cả lực lượng bộc phát thời điểm, trong một sát na này, hắn liền điên quãng hấp thu trường sinh chỉ lực. Dòng lúc nhất thời, chí cao chỉ địa mộng cảnh nguồn suối, nó liền điên cuồng đem rộng lượng trường sinh chỉ lực quán trú vào Thất Thập Nhị Nguyên Tố trong thân thế. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang, theo Thất Thập Nhị Nguyên Tố điên cuồng mang theo phía dưới, khiến cho chí cao chỉ địa trường sinh chỉ lực giống như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng. Toàn bộ đều đổ xuống mà ra. Tại thời khắc này, tam thánh bọn bản liên xem như không có chủ động đi hấp thu trường sinh chỉ lực, đều đã không phải do bọn hắn. Tại Thất Thập Nhị Nguyên Tổ điên cuồng mang theo phía dưới, bọn hần cũng là cùng toàn bộ mộng cảnh dính liền cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tất cả trường sinh chỉ lực rót vào trong thân thể của bọn hần. Trường sinh, ở thời điểm này, tam thánh cũng đều gầm hét lên, bọn hắn chỉ có thể dị hấp thu tất cả trường sinh chỉ lực. Bọn hắn có là ma quang ức vạn trường, có là tiên huy vô lượng, theo bọn hắn điên cuồng hấp thu trường sinh trị lực thời điểm, khiến cho lực lượng của bọn bắn điên cuồng tiêu thăng. Tôn Giá muốn chiến, vậy liền đánh gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đối với nữ tử tuyệt mỹ mà nói, đây là cực kỳ khó được cơ hội tốt, bởi vì bọn hắn chỉ phối lấy hai đại mộng cảnh, bọn hắn có thể đem hai đại mộng cảnh tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Nói không chừng có thể thừa dịp dạng này thời cơ, đem thiên tội hai cái tiên tuyên tiềm lực triệt đề khai quật ra. Huống chỉ, mượn cái này hai đại mộng cánh lực lượng, nhất cử đem Lý Thất Dạ tiêu diệt mà nói, đó cũng là vĩ nàng sư tôn quét ngang cửu địch. Tốt, một trận chiến đến cùng, ở thời điểm này, ở vào vô địch trong mộng cảnh kinh thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn lập tức đều chờ. Nên phấn khởi. Chính bọn hẳn vẫn không có động thủ, nhưng là, từ mộng cảnh chỉ nguyên vậy mà thoáng cai đã tuôn ra thao thao bất tuyệt vô tận chỉ lực. Oanh, từng tiếng tiếng vang, ngay lúc này, chí cao chỉ địa, vô địch chỉ cảnh, cả hai đều trong nháy mắt này bạo phát ra tất cả mộng cảnh chỉ lực. Không biết vì cái gì, cũng có lẽ là bởi vì Thất Thập Nhị Nguyên Tố, kình thiên nguyên tố bọn hắn tại thời khắc này chiến ý dâng cao, cũng có thể là hai đại mộng cảnh đột nhiên tỉnh lại. Mộng cảnh lực lượng, vậy mà hết sức chủ động đem trường sinh chỉ lực, vô địch chí lực bạo phát đi ra, điên cuồng rót vào Thất Thập Nhị Nguyên Tố, kinh thiên nguyên. Tố trong thân thế của bọn hãn, lại đến, lúc này, vô địch chỉ cảnh trạng thái, so vừa rồi cùng Hoàng Kim Chi Hương sinh tử vật lộn trạng thái còn cao hơn chướng rất nhiều. Ở thời điểm này, vạn thân chỉ tố vậy mà cho mình rát lên kim thân một dạng, nghe được. Ông... Một tiếng phía dưới vạn thần chi tố toàn bộ vô cùng to lớn thân thể lập tức. Hóa thành hoàng kim chỉ khu một dạng, cái này vốn là thuộc về hoàng kim cự nhân trạng thái. Không biết vì cái gì, ở thời điểm này, lại trên người vạn thần chỉ tổ xuất. Hiện loại trạng thái này, mà lại, nghe được, keng, keng, keng, từng tiếng vang lên, tất cả thân hoàn tại thời khắc này đều ra trì ở trên người vạn thần chỉ tố, hóa thành vô thượng áo giáp. Trong lúc nhất thời, toàn thân kim quang mặc vô thượng áo giáp vạn thần chỉ tổ đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ, tại thời khắc này hắn thành vạn cố đến nay, vĩnh triền miên bất diệt chân thần. Ở thời điểm này, kinh thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh bọn hắn có một loại trước nay chưa có thống khoái lâm ly, bọn hắn cũng không biết nguyên nhân gì. Lúc này toàn bộ mộng cảnh vậy mà cùng bọn hắn 10 phần kết hợp hoàn mỹ. Bọn hắn cảm giác mình hoàn toàn dung nhập trong mộng cảnh, trở thành mộng cảnh một bộ phận. Toàn bộ mộng cảnh tất cả vô địch lực lượng đều triệt để tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Chân nhất, lúc này, vạn thần chỉ tổ than nhẹ một tiếng, nói ra. Tuyên cổ chân nhất thần, lúc này, vạn thần chi tổ đem tất cả vô địch trạng thái đều thuộc về tại chân nhất, hóa thành một tôn độc nhất vô nhị tuyên cổ chân nhất chỉ thần. Lúc này, cùng mộng cảnh dung hợp kinh thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên tố bọn hắn cũng cảm giác mình trở thành chân nhất chỉ thần. Mà ở thời điểm này, bọn hắn 10 phần rõ ràng cảm giác được, chính mình một chân đã bước vào vô thượng chỉ cảnh. Chính là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh bọn hắn không khỏi cuồng hỉ. Ở thời điểm này bọn hắn càng thêm kiên định, nhất định phải làm cho chính mình có được dạng này thiên tội tiên tuyền. Bọn hắn càng thêm khẳng định, dạng này thiên tội tiên tuyền có thể làm cho bọn hắn đột phá bình cảnh, trở thành vô thượng cự đầu. Không chỉ là vạn thân chi tổ kinh thiên nguyên tổ bọn hắn có loại cảm giác này, tại chí cao chỉ địa tam thánh, thất thập nhị nguyên tố đều có cảm giác như vậy. Ở thời điểm này, chí cao chỉ địa mộng cảnh chỉ nguyên, giống như chính nó chủ động đem tất cả trường sinh chỉ lực rót vào trong thân thế của bọn hắn một dạng. Nhận dạng này quán chú thời điểm, bất luận là thất thập nhị nguyên tố hay là tam thánh, bọn hắn đều điên cuồng địa bạo phát ra lực lượng của mình. Đem tất cả hỗn nguyên chân ngã chỉ lực toàn bộ đều kích phát ra đến, đem chính mình mỗi một tấc thân thể đều dung nhập toàn bộ trong mộng cảnh, để trường sinh chỉ lực tràn ngập chính mình mỗi một tấc cơ bắp. Loại cảm giác này, khiến cho thất thập nhị nguyên tổ, tam thánh bọn hắn trong chớp mã này, liền có một loại bước vào con đường trường sinh cảm giác. Tựa hồ, bọn hắn sẽ trường sinh bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Cách chương.